Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 784, tình huống mới, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.